Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 486, Tam Thanh Quan Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Ngộ Không dãy giụa mà không thoát xiềng xích, ngẩng đầu lớn tiếng vội vàng kêu lên: "Đại đế, mẫu thân của ta nàng rốt cuộc là ê nàng ở đâu?" Bạch Cẩm ung dung thanh âm từ phía trên truyền xuống: "Đại từ đại bi nữ hoa nương nương, sớm đã siêu thoát tam giới bên ngoài, nàng không muốn gặp ngươi, ngươi liền tìm không được nàng, Tôn Ngộ Không, về sau đường ngươi muốn tự mình đi." Bạch Cẩm thân ảnh biến mất trong sơn động, Tôn Ngộ Không từ bỏ dãy giụa chậm rãi hạ xuống trên thạch trụ, chợt buồn chợt vui, nhếch miệng cười ngây ngô. "Ta lão Tôn không phải thiên sinh địa dưỡng, ta lão Tôn có mẫu thân, gọi là nữ hoa nương nương, ta lão Tôn cũng có trưởng bối là Câu Trần đại đế ta. Ta không phải một người, nhưng là ta giống như để bọn hắn thất vọng, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, ta muốn hay không cúi đầu nói lời xin lỗi, như thế chẳng phải là thật mất mặt." Tôn Ngộ Không trong sơn động lâm vào xoắn suýt, Bạch Cẩm đi ra cửa động rơi vào bên cạnh Tam Thanh đạo quan trước đó. Sau một lát đông phương ba đầu tiên thú bay tới, một đầu điếu tình lớn hổ, một đầu sừng dài tiên hưu, một đầu râu dài dê trắng, thượng diện phân biệt ngồi ba cái đạo nhân. Ba đầu linh thú hạ xuống đám mây, rơi vào trên đỉnh núi, ba cái đạo nhân ngồi xuống cưỡi, xếp một loạt cùng nhau thở dài thi lễ cung kính nói ra: "Huyền Thái Tử, Huyền Ngọc Tử, Huyền Thượng Tử bái kiến Phó Gia Chủ." Bạch Cẩm mỉm cười nói: "Đều đứng dậy đi." Ba vị đạo trưởng đứng dậy, cung kính đứng thẳng. Huyền Thái Tử hỏi: "Phó Gia Chủ kêu gọi ta các loại, không biết có gì phân phó?" Bạch Cẩm nói ra: "Núi này phía dưới chân áp nhất tôn yêu vương, tên là Tề Thiên Đại Thánh, ngày sau Tam Thanh Quan chuyển di nơi đây, ba người các ngươi mỗi ngày sớm tối tụng niệm đạo kinh một lần, làm hao mòn hắn lệ khí." Tam Thanh Quan Chủ biến sắc trông coi yêu vương, lập tức cùng kêu lên đáp: "Vâng, ta cũng phạt hắn sao chép đạo đức kinh, nguyên thủy thiên kinh, thông thiên đạo điển các một vạn lần, ba người các ngươi làm giám sát kiểm tra, một lần cũng không thể thiếu." Tam Thanh Quan Tổ cùng kêu lên đáp: "Vâng." Trong lòng một trận phát khổ, để yêu vương sao chép kinh thư, đây không phải khó xử chúng ta sao? Bạch Cẩm thân ảnh trở thành nhạt biến mất không thấy gì nữa. Tam Thanh Quan Chủ lúc này mới đứng lên, Huyền Thái Tử ung dung nói ra: "Hai vị sư đệ, Phó Gia Chủ cho chúng ta trọng trách này, thủ hộ yêu vương sự tình tuyệt không cho phép có sai lầm." Huyền Ngọc Tử gật gật đầu, nghiêm túc nói ra: "Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, danh hào ngược lại là rất lớn, lại không thành từng có nghe thấy, ngày khác khi tìm hiểu một chút lai lịch của hắn, mới có thể tốt hơn trông giữ." "Huyền Thượng Tử, nhiệm vụ này giao cho ngươi." Huyền Thượng Tử không cao hứng nói ra: "Tìm hiểu tin tức, cái kia dùng như vậy phiền phức trực tiếp hỏi hắn chẳng phải có thể?" Cất bước hướng thẳng đến hồ nước đi đến, Huyền Ngọc Tử vội vàng kêu lên: "Đừng muốn lỗ mãng, chớ có chọc giận yêu vương." Huyền Thượng Tử không quan tâm đã đi tới vòng xoáy trước đó, cúi đầu hướng phía vòng xoáy bên trong nhìn một chút, đem bên trong hết thảy xem vừa mắt bên trong ân. Vậy mà là một con bề ngoài xấu xí hầu tử. Huyền Thượng Tử trực tiếp xếp bằng ở bên cạnh hoa sen bên trên, cười kêu lên: "Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không." Vòng xoáy bên trong truyền ra Tôn Ngộ Không không cao hứng thanh âm: "Ở đâu ra mao đầu đạo sĩ, gọi ta lão Tôn làm gì?" Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Thượng Tử lơ đễnh cười ha hả nói ra: "Ta bèn nói môn Tam Thanh Quan Thượng Thanh Quán Chủ Huyền Thượng Tử phụng mệnh trông giữ ngươi." "Hắc hắc, phụng mệnh trông giữ ta lão Tôn, liền không sợ ta lão Tôn đi ra thời điểm đưa ngươi rút gân lột ra sao?" "Không sợ, ngươi phụng mệnh của ai?" "Câu Trần đại đế chi mệnh." Trong lòng núi Tôn Ngộ Không ngữ khí một hồi, không nói lời nào, lại là Câu Trần đại đế. Huyền Thái Tử, Huyền Ngọc Tử cũng đều phiêu nhiên mà tới. Huyền Thượng Tử hiếu kỳ hỏi: "Ta nghe đại đế nói ngươi là nhất tôn yêu vương, danh xưng Tề Thiên Đại Thánh, xưng hô thế này là thế nào đến?" "Nghe rất bá khí, ta lão Tôn đánh ra đến, Ngọc Đế sắc phong." Huyền Thượng Tử kinh ngạc nói ra: "Vậy ngươi chẳng phải là rất lợi hại, làm sao lại bị bắt, chẳng lẽ là Câu Trần đại đế tự mình xuất thủ?" Trong sơn động, Tôn Ngộ Không khóe miệng co giật một chút, không cao hứng nói ra: "Không phải, chẳng lẽ là chấp pháp đại đội?" "Chấp pháp đại đội?" Tôn Ngộ Không trong đầu lập tức dần hiện ra mấy cái ngăn tại Như Lai Phật tổ trước mặt ngạo thị thiên hạ thân ảnh, nói hẳn là bọn họ. "Không phải, vậy thì phải nhất định là Câu Trần cung đại tướng quân Vô Chi Kỳ A, không phải?" Huyền Thượng Tử kinh ngạc nói ra: "Còn không phải, chẳng lẽ là Thái Cơ nương nương? Cũng không thể là Dương Giao Dương Tiễn bọn họ những này tư pháp thiên thần A, đường đường Tề Thiên Đại Thánh tất nhiên là muốn so tư pháp thiên thần lợi hại mới là." Tôn Ngộ Không một hơi kém chút không có nghẹn lên: "Ngươi đây là khinh bỉ ta lão Tôn sao? Dương Tiễn bọn họ rất yếu sao?" Không cao hứng kêu lên: "Là cái nữ tử áo đen, ngươi còn có hết hay không?" Huyền Thượng Tử cười ha hả nói ra: quả nhiên là Thạch Cơ nương nương, có thể được Thạch Cơ nương nương xuất thủ Tề Thiên Đại Thánh danh phù kỳ thực. Huyền Thái Tử, Huyền Ngọc Tử đều kinh ngạc nhìn Huyền Thượng Tử, thật đúng là bị hắn hỏi ra. Huyền Thượng Tử đắc ý chọn một hạ lông mày, rất đơn giản a, nào có các ngươi nghĩ phức tạp như vậy. Huyền Ngọc Tử hừ hừ cười lạnh một tiếng, có bản lĩnh ngươi để hắn lão lão thực thực sao chép kinh thư a, cái này mới là khó khăn nhất. Huyền Thượng Tử nhìn về phía vòng xoáy, do dự một chút thăm dò nói ra. Tề Thiên Đại Thánh Câu Trần Đại Đế có lệnh, mệnh huynh đệ của ta ba người trông giữ ngươi sao chép kinh thư, còn mời Đại Thánh chớ có để chúng ta khó xử. Trong lòng núi Tôn Ngộ Không nhãn tình sáng lên, Câu Trần Đại Đế lại phạt ta lão Tôn sao chép kinh thư, đây chẳng phải là nói rõ Câu Trần Đại Đế còn tại trông coi ta lão Tôn. Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai, kích động hưng phấn kêu lên. Lấy ra, mau đem giấy bút lấy ra, ta lão Tôn hiện tại liền bắt đầu sao chép, ha ha. Ta lão Tôn thích nhất sao chép kinh thư, càng nhiều càng tốt. Thượng diện hồ nước bên trên, Huyền Thái Tử, Huyền Ngọc Tử, Huyền Thượng Tử hai mặt nhìn nhau, à cái này yêu vương sẽ như thế phối hợp. Không phù hợp lẽ thường a, lúc đầu ba vị đều chuẩn bị một lời uy bức lợi dụ, hiện tại tất cả đều không phát huy được tác dụng, không nghĩ tới yêu ma bên trong cũng có yêu mến sao chép kinh thư. Huyền Ngọc Tử gật đầu hài lòng nói ra. Như thế có thể thấy được cái này Tề Thiên Đại Thánh cũng có hướng đạo chi tâm, khó trách Câu Trần Đại Đế đem hắn giao cho chúng ta trông giữ, chỉ cần chúng ta dụng tâm dẫn đạo, nhất định có thể đem Tề Thiên Đại Thánh dẫn lên con đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyền Thái Tử cùng Huyền Thượng Tử cũng tất cả đều gật gật đầu, trong lòng nhất thời tràn ngập đấu chí, không sai, cái này nhất định là vĩ đại phó giáo chủ cho chúng ta ẩn tính nhiệm vụ, nhất định muốn nỗ lực hoàn thành. Cửu trọng thiên lôi đình giới chính là ngăn cách thiên giới cùng địa tiên giới bình chướng một trong, tên như ý nghĩa, lôi đình giới bên trong trải rộng lôi đình trải rộng, từng đạo phích lịch xẹt qua trực kích lôi, giống như trà cây thụ trạng lôi, bốn phía du tàu hình tròn lôi, lấy điện từ hình thái tồn tại mìn cảm ứng, lôi đình tụ tập hình thành lôi vân, đối phổ thông tu sĩ mà nói, nơi này lôi đình cũng là tuyệt địa. Như thế trong tuyệt địa đột nhiên không gian hỗn loạn, hình thành một vùng không gian loạn lưu, phụ cận tất cả lôi đình tất cả đều bị không gian loạn lưu thôn phệ. Bạch Cầm thân ảnh từ không gian loạn lưu bên trong hiền hiện kinh ngạc nhìn một chút bốn phía, nơi này là lôi đình giới, ánh mắt dần dần ngưng trọng, có người có thể từ hư không bên trong chính xác đem mình bước đi ra, người đến chỉ ít cũng hẳn là có chuẩn thánh viên mãn, tam giới chí cường tu vi. Cách chương.